Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1945, chương 1972, đính hôn hả? Đi mẹ ngươi, với lão tử không có bất cứ quan hệ nào, những lời nói đó đều là ngươi để cho ta nói, ngươi ở nơi này giả trang cái gì nhân à? Cát, tội ác ma khu bị Trường Không Vô Kỵ đuổi theo. Tự mình lại không có chút nào hối cải ý tứ. Hắn phải đem hết thảy đều đẩy tới Trường Không Vô Kỵ trên người. Tới vu Trường Không Vô Kỵ bắt hắn. Cũng là căn bản không bắt được rồi. Nguyên lai, tội ác ma khu thực lực. Đã sớm đạt tới với Trường Không Vô Kỵ tương phản độ cao. Không hổ là ma đạo lão tổ tông a. Hơn nữa, vị này thực lực một khi phát huy đứng lên. Trường Không Vô Kỵ là lấy hắn không thể làm gì. Một đạo màu đen minh giới lực lượng chớp động. Nó na di tốc độ. Lại so với không gian đến. Cũng là không có chút nào kém. Cái này gọi là hắc ám qua lại. Là một loại rất đặc thù thủ đoạn. Giờ khắc này, trong học viện bất luận kẻ nào. Cũng nhìn trợn mắt hốc mồm. Viện trưởng đại nhân thậm chí tự mình suy nghĩ. Chính mình có khả năng hay không bắt hắn lại. Bỗng nhiên phát hiện, tựa hồ rất khó. Cái này vật nhỏ, thật đúng là cường đại không vừa chơi ý. Nếu là đem tới nó lớn lên, tuyệt đối là vô cùng đáng sợ đồ vật. Mà lúc này đây, cái gọi là chủ tớ hai người truy đuổi. Cũng không có người nhúng tay ý tứ. Tất cả mọi người sống chết mặc bay. Ai cũng không bang. Trường Không Vô Kỵ ở trong chốc lát sau này đã thở hổn hển, lão quỷ, ngươi vì sao phải như thế bêu xấu ta? Lại gần, ngươi nhanh lên một chút đi giải thích cho ta rõ ràng, ta liền tha thứ ngươi. Nếu không ngươi chờ ta, ta nhất định sẽ không để cho ngươi trải qua thoải mái. Trường Không Vô Kỵ tức giận đe dọa, nhưng mà tội ác ma khu nơi nào sẽ để ý tới hắn? Phách Lối lấy tay sờ một cái chính mình cầm, bĩu môi kêu nói, ngươi bớt đi làm ta sợ, nhà ngươi ra ra ta chẳng lẽ là hù dọa đại. Ta nói với ngươi một lần nữa, chính là thiên hạ người sở hữu, toàn bộ thiên sứ chi vương đều chết hết, ta lão nhân gia cũng sẽ không tử, ngươi tốt nhất yêu cầu ta. Không đúng không đúng, đây chính là ngươi nói. Ta chỉ là nghe ngươi lời nói uy hiếp một chút. Đúng đúng, là như vậy. Tội ác ma khu lời nói. Tất cả mọi người nghe rõ. Cái loại này gia châu lời nói. Tựa hồ cũng quá cường đại điểm. 12 thiên sứ chi vương đều chết hết. Hắn đều sẽ không chết. Này này này, vật này rốt cuộc là cái gì? Giáo chủ đại nhân vào lúc này đã rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ một hồi, tự nhủ, chẳng lẽ, vị này là Minh Vương phân thân, là tối cường đại ma vương? Không thể nào a, nếu như là lời nói, không thể nào yếu như vậy tư thái xuất hiện ở nhân gian mới đúng. Minh Vương nhằm nhò gì? Hắn nhiều lắm là coi như ta phân thân, vật nhỏ, ngươi nghĩ sai lầm rồi. Ha ha, tội ác ma khu nói thật. Nhưng là cũng bởi vì hắn lời như vậy, làm đoàn người liền căn bản không tin rồi. Mọi người đồng loạt hủy bỏ đạo. Thứ khoác lác a, đúng vậy. Đồ chơi gì mà, Minh Vương không phải là tối đại ác ma đầu sao? Trên cái thế giới này, nào có mạnh mẽ hơn Minh Vương ác ma? Vật này, miệng lợi hại, ha ha ha, buồn cười rồi. Ui ui ui, ta đều nói thật. Trường Không Vô Kỵ, giới thiệu cho ta thân phận ta nhanh lên một chút. Tội ác ma khu tức giận vừa nói. Hắn cảm giác mình rất mất mặt. Như vậy bị người nghi ngờ. Hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Nhưng là, hắn tốt đồng bạn, tốt địch nhân Trường Không Vô Kỵ. Vào giờ phút này cũng không có với hắn giải thích ý tứ rồi. Thân hình nghiêm, hắn hướng về phía mọi người còn có Giang Vưu Khả nói. Các ngươi nhìn thấy, vật này, các ngươi đừng tưởng rằng hắn thật là ta sủng vật. Hắn chẳng qua là ta địch nhân kiêm đồng bạn mà thôi. Ta căn bản không biện pháp khống chế hắn hết thảy. Hơn nữa, vật này cả ngày nói bậy nói bạ, miệng đầy nã pháo. Đối với Giang Vưu Khả còn có giáo chủ sự tình, ta căn bản nhất tổng thể không biết. Hắn chính là vì thú vị, hoặc là vì trả thù ta mới làm như thế. Các ngươi phải tin tưởng ta. Như thế một phen lại nói, làm giáo chủ càng mê mang. Mọi người cũng là như vậy, mọi người cũng không biết ứng nên tin ai. Mà Giang Vưu Khả tiểu nha đầu đã thứ nhất phản bác, bớt ở chỗ này diễn xuất, bản cô nương không tin ngươi. Này, Trường Không Vô Kỵ cũng không biết nói như thế nào rồi. Hắn chợt chỉ có cắn răng kiên định nói, được, ta biết ta nói cái gì, cũng rất khó đổi cái nhìn ngươi đối với ta cái nhìn. Ta bảo đảm, đem tới cho ngươi ra ra cởi ra trong thân thể vấn đề. Như vậy thì tốt rồi, ta tuyệt đối sẽ không muốn thân thể ngươi tử làm giá. Ta muốn ngươi thật lòng chân ý gả cho ta. Hừ, thật lòng chân ý gả cho ngươi. Ngươi đều muốn với Viện Viện tỷ tỷ đính hôn. Còn như thế sắc gấp, chung quy vẫn là một cái sắc phôi tử. Đừng tưởng rằng đã cứu ta ra ra, ta sẽ tha thứ ngươi. Còn có Viện Viện tỷ tỷ, ngươi xem rõ ràng chứ. Ngươi cự tuyệt hắn, Giang Vưu Khả chính là đối với Trường Không Vô Kỵ vạn phần ghét, vô luận như thế nào nói làm thế nào, giải thích như thế nào đều vô ích. Nhưng là, Giang Vưu Khả cho là mình có thể thuyết phục chính mình Viện Viện tỷ tỷ. Thực ra nàng lại suy nghĩ nhiều, chỉ thấy bên người Viện Viện, mặc dù hay là dùng chán ghét ánh mắt nhìn Trường Không Vô Kỵ, nhưng là một trong số đó cái tay, ôn nhu vuốt ve một chút Giang Vưu Khả sau. Ngón tay kia đến Trường Không Vô Kỵ đạo, ta muốn gả cho ngươi, bây giờ liền đính hôn. Đến đây đi, Viện Viện tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy quyết định à? Ngươi tại sao có thể gả cho tên sắc lang này đồ vô sỉ? Giang Vưu Khả vạn phần không hiểu, những người khác cũng là càng mờ mịt, tới Vu Trường Không Vô Kỵ tự mình, nhưng là cười rất vui vẻ. Còn rất là phách lối đắc ý nói với Giang Vưu Khả. Thấy không, ta chính là người tốt. Nếu không Viện Viện như thế nào gả cho ta nhỉ? Mà Viện trưởng đại nhân lại cười ha hả đối với Trường Không Vô Kỵ truyền âm nói. Tiểu tử, ta tôn nữ tế, tôn nữ của ta đã bị ta sáo lộ. Sau này ngươi cho ta thật tốt đợi nàng. Ta bất kể ngươi cưới mấy cái. Ngươi nếu là dám đối với tôn nữ của ta không được, ta lão nhân gia giết chết ngươi. Trường Không Vô Kỵ bên này cũng không do dự, hắn hướng về phía tội ác ma khu trợn mắt nhìn trợn mắt nói. Lão già kia, quay đầu lại, ta tái hào hào với ngươi nói một chút. Hắc hắc, ngươi được yêu cầu ta lão nhân gia mới được. Tội ác ma khu vạn phần đắc ý. Trường Không Vô Kỵ bên này lại cũng không có để ý tới hắn. Đi thẳng tới Viện Viện bên người, đưa ra một cái tay kéo lại Viện Viện tay nhỏ rồi nói ra. Viện Viện sư tỷ, ban đầu vậy thì thật là hiểu lầm. Xin ngươi tha thứ cho. Bây giờ chúng ta có thể đính hôn. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi. Hừ, Viện Viện rất lãnh đạm rút tay về. Chợt. Nàng cũng không có nói bất kỳ lời khó nghe, mà là trực tiếp lễ bái ở trước người ra ra. Trường Không Vô Kỵ thấy vậy, cũng đi theo lần nữa dập đầu lại đi xuống. Hai người, liền tại chỗ có người làm chứng hạ, hướng về phía viện trưởng tam quỳ chín lạy, quyết định đính hôn nghi thức. Viện trưởng đại nhân, nhưng là tương đối vui vẻ. Hắn cảm giác mình cho tôn nữ nhi trên thực tế tìm một cái tuyệt đối tốt nơi quy tụ. Hắn nhìn ra được Trường Không Vô Kỵ tương lai, nhất định cường đại vô cùng. Về phần cái loại này tiểu hiểu lầm, sau này nhất định có thể giải mở. Hắn tương Nobunaga Không Vô Kỵ có chinh phục tôn nữ năng lực. Nhìn một chút cái kia minh thú sẽ biết. Hảo hảo hảo, ta rất hài lòng, công chúa điện hạ. Giáo chủ đại nhân, chư vị đạo sư, tất cả mọi người đồng thời làm chứng đi. Viện trưởng vui vẻ vừa nói, sau đó cũng từ Viện Viện trong tay, cầm lấy ma pháp sách cấm mục lục, nhẹ nhàng đưa tới trước mặt Trường Không Vô Kỵ đạo: "Tôn nữ tế, đồ cưới ta đều trước tiên có thể cho ngươi, hy vọng tương lai ngươi toàn tâm toàn ý." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.